mạnh như Tiêu Lâm Thiên vẫn như cũ ngăn không được Sở Cuồng Nhân một đạo phù văn chi kiếm, thực lực của người kia, đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Tại sao ta cảm giác bị phong ấn sau hắn, so không có bị phong ấn hắn càng kinh khủng? Quách Sơn giọng nói có chút run rẩy đường. Hắn vừa mới giống như nói muốn đi đâu tới. Sơn Hải Khuyết. Tất cả mọi người nhìn phía một cái phương hướng. Đó là Sơn Hải Khuyết phương hướng. Bọn họ cũng đều biết, Sơn Hải Khuyết sẽ phải đứng trước một cái trước nay chưa có kinh khủng tồn tại.